Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 884, chương 885, gần lo. Làm sao náo nhiệt như vậy? Bạch Nguyệt Lộ âm thanh vang lên, nàng từ ngoài sơn cốc bay lượn mà đến, dáng người nhẹ nhàng, nàng lúc này thể nội chân nguyên ba động rất tự nhiên ở nàng quanh người hình thành một chút kỳ dị. Băng bụi. Ánh mặt trời chiếu sáng phía dưới, lại không giống bình thường bông tuyết đồng dạng phát ra ngũ quang thập sắc, mà là thuần túy trong suốt, thậm chí cho người ta một loại tự nhiên dẫn dắt chung quanh không khí cùng ánh nắng cảm giác. Vân Đường nhịn không được lại lắc lắc đầu, nói, nếu là trở về Kiến Khang, như có cơ hội nhất định phải tiến thủ thiên các quan sát tàng thư. Năm đó Tuyền cơ quan đạo thư tất cả thuộc về ở thủ thiên các. Tuyền cơ quan có một môn đạo pháp gọi là đông chí tâm ngư. Cái này môn đạo pháp ở vào đông sử dụng, có thể dùng một điểm xương trắng hóa thành hình cá, sau đó dùng tự thân khí cơ không ngừng rút dẫn chung quanh không khí nhanh chóng lưu động. Loại này đạo pháp cũng không phải là mạnh mẽ dùng chân nguyên ngưng tụ đặc thù thiên địa nguyên khí, mà là thông qua dẫn dắt không khí kịch liệt lưu động, lấy cái kia một điểm xương trắng hóa cá làm dẫn, không ngừng đem trong không khí đem ngưng chưa ngưng hơi nước ngưng đông lạnh, kết thành chân chính băng ngư. Đây là Tuyền cơ quan công thủ hợp nhất huyền diệu đạo pháp. Năm đó Tuyền cơ quan lợi hại chân truyền đệ tử đối địch lúc, có thể có vài chục thậm chí trên trăm đầu băng ngư ở quanh thân du động. Những này băng ngư cùng người tu hành khí cơ lẫn nhau dẫn dắt, không bàn mà hợp huyền diệu đạo pháp, giống như đại trận, không chỉ có thể ma diệt đối phương chân nguyên uy năng. Những này băng ngư còn có thể công kích đối thủ. Năm đó Tuyền cơ quan tông sư chỉ là ở băng hồ bên trên xem người bắt cá, ngẫu nhiên động tâm, tìm hiểu ra loại này diệu pháp. Đối với Tuyền cơ quan một chút lôi pháp mà nói, loại này diệu pháp lực sát thương không tính kinh người, mà lại loại này diệu pháp bản thân thì có hạn chế. Nhất định phải ở trời đông giá rét rét đậm mới có thể dựa thế sử dụng. Nhưng ngươi không giống, ngươi chân nguyên đặc thù, ngươi chân nguyên một kích phát ra tới, như tự mang băng vực pháp trận, ngươi nếu là đạt được Tuyền cơ quan loại này đạo pháp, bất cứ lúc nào đều có thể thi triển. Mà là uy lực chịu định viễn siêu năm đó những cái kia Tuyền cơ quan đạo nhân. Tuyền cơ quan đạo, pháp huyền bí, ở tiền triều đều bị rất nhiều người coi là yêu pháp. Bọn hắn rất nhiều đạo pháp đều là hướng dẫn theo đà phát triển. Ta gặp qua ghi chép, Tuyền cơ quan một tên thiên sư thậm chí dựa theo 20 tiết khí. Ở một năm 24 không giống thời tiết đều tìm hiểu ra không giống đạo pháp. Ta còn gặp qua ghi chép, Tuyền cơ quan có một tên đạo nhân còn lại thủ đoạn thường thường, nhưng là đối với tạo sương mù lại có đặc biệt tâm đắc. Hắn thi triển thủ đoạn bắt đầu, có thể khiến cho nửa tòa núi đều trong nháy mắt sương nồng. Đối diện không gặp người, Lâm Ý lập tức cũng tới hào hứng. Hắn nói cái này vài câu, lại là cũng nhìn lấy Vân Đường nhịn không được lắc đầu. Nói, nghĩ không ra Tuyền cơ quan còn có loại kia đông chí tâm ngư diệu pháp. Chỉ là sư huynh ngươi đã sớm biết rõ, trước đó vì cái gì không nói. Cái này, Vân Đường bất đắc dĩ, hắn thậm chí có chút chột dạ. Hắn cảm thấy mình chỉ sợ là đời trước thiếu Lâm Ý người sư đệ này quá nhiều. Tựa hồ đời này Lâm Ý chính là khắc tinh của hắn. Bất quá hắn cũng không xoắn suýt. Ăn ngay nói thật, trước đó là quá mức toàn tâm cân nhắc chính mình tu hành, không tì vết bận tâm cái khác, mà lại trước đó cũng chỉ chú ý như thế nào dẫn dắt thiên địa linh khí xuống tới. Bất quá trọng yếu nhất là nàng tu vi rất có tiến cảnh, tự thân chân nguyên ba động ở loại này cao hàn khu vực liền dẫn ra như thế đạo vận. Này mới khiến ta nghĩ đến Tuyền cơ quan môn kia đạo pháp. Nhìn lấy hắn như thế thành khẩn tường tận giải thích, Lâm Ý chính mình lại vừa buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Cũng không nhịn được lắc đầu. Nói, sư huynh, ngươi cái gì cũng tốt. Chính là mọi thứ quá mức nghiêm túc. Có vẻ hơi cổ hủ. Cùng Kiến Khang Thành bên trong những cái kia quan văn có chút giống nhau. Thật sao? Vân Đường cười khổ. Hắn trong lòng ngược lại là mơ hồ cảm thấy Lâm Ý nói có đạo lý. Tựa hồ hắn tính tình cùng Trầm Ước một mạch tương thừa. Bọn hắn mạch này cùng Kiếm Các Hà tu hành người một mạch so sánh. Tựa hồ hoàn toàn chính xác lộ ra quá mức chính thống. Trái lại Hà tu hành cả đời làm việc cùng hiện tại Lâm Ý đám người. Cái này Kiếm Các một mạch người làm việc lại là không nhận rất nhiều thế tục câu thúc. Thủ Thiên Các là trong Hoàng Cung Tàng Thư Lâu. Muốn đi vào chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trước kia khó, chỉ sợ sau này càng khó. Lâm Ý lúc này lại là nghiêm túc. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, hỏi, chẳng lẽ có cái gì trọng yếu quân tình? Lúc này hắn trên mặt nhìn nhẹ nhõm, kỳ thật nhưng trong lòng thì rất nhiều sầu lo. Hoàng Thái Hậu ở Tề Vân Học Viện cũ lầu sách giết Nam Thiên Nhất Đao. Ma Tông từ Bắc Ngụy phản bội chạy trốn tin tức trước đó đã không ngừng truyền đến. Ma Tông về vào Nam Triều, tự nhiên là hắn cũng cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Vô luận từ bất kỳ phương diện nhìn, lúc này Tiêu Diễn tiếp nhận Ma Tông trở về Nam Triều. Cũng không trả lời là vì triệt để đánh tan Bắc Ngụy đơn giản như vậy, mà lại gần chút thời gian. Nam Triều cảnh nội hướng phía biên quan quân tình truyền lại rõ ràng có rồi vấn đề. Chỉ sợ rất nhiều tin tức đều bị tận lực che giấu. Nhân vô viễn lự, huống chi Tiêu gia vô luận là đối với hắn Lâm gia vẫn là đối với Kiếm Các thái độ vẫn luôn không tốt. Hắn không thể không có chỗ phòng bị. Nguyên bản đảng hạng bình định đến so với hắn tưởng tượng được muốn nhẹ nhõm. Lại được rồi Hạ Ba huynh mạnh như vậy giúp. Hắn cho dù tu hành tiến cảnh trì trệ không tiến, cũng không cần quá vội vàng. Nhưng Hoàng Thái Hậu phá quan đi ra, liền trực tiếp để thiên hạ biết rõ nàng thiên hạ độc thánh thân phận. Mà lại đại khai sát giới, hắn liền cảm giác không thể không gấp. Những ngày qua hắn mượn dùng Kiếm Các đám người lực lượng trợ giúp chính mình tu hành. Bao quát hôm nay thí luyện cái này cây lõi cây. Chính là bởi vì những này không tốt tin tức áp bách. Cho dù là ở Trung Ly chi chiến về sau, biết rõ chính mình chọc tới Ma Tông đại địch như vậy, mà lại tu vi của mình cũng cùng Ma Tông chênh lệch rất xa, nhưng là hắn đều không có cảm nhận được loại áp lực to lớn này. Ma Tông mặc dù cường đại, nhưng có chư phương thế lực áp chế, hắn lực lượng cũng chưa chắc áp đảo chư phương phía trên. Chính là chính mình vị sư huynh kia đều mơ hồ có thể áp chế hắn. Nhưng Hoàng Thái Hậu cùng Ma Tông liên thủ, hắn cùng Hoàng Thái Hậu tu vi liền cách biệt quá xa. Trên thực tế đến rồi hắn cùng Nguyên Đạo Nhân, Ma Tông, Hoàng Thái Hậu dạng này cấp bậc chân chính đại chiến, thần niệm cảnh người tu hành đều chỉ sợ chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không được bao nhiêu tác dụng. Mà lại Ma Tông về vào Nam Triều, chính là nguyên bản rất nhiều áp chế hắn lực lượng về lưu. Nếu là những lực lượng này nguyên bản hướng về phía hắn Kiếm Các mà đến, vậy liền thật là một trận tai nạn. Hắn lúc này đương nhiên còn không biết rõ Kiến Khang Thành bên trong đã phát sinh sự tình, không biết rõ Hoàng Thái Hậu đã không tồn tại ở thế gian. Đối với hắn mà nói, chí ít hắn cùng Nguyên Đạo Nhân đám người liên thủ, phải có thể kiềm chế lại Hoàng Thái Hậu năng lực. Kể từ đó, nếu là đến lúc đó chân chính đối địch bắt đầu, bọn hắn mới không sẽ bại một lần quét đất. Đương nhiên hắn cũng là đối với Hoàng đế ôm lấy kỳ vọng. Hắn dù là cảm thấy Hoàng Thái Hậu người này tính tình cùng Dĩ Vãng Hà tu hành ân oán là cực lớn tai họa ngầm, nhưng là nghĩ đến chính mình ít nhất là Trung Ly đại thắng công thần, trấn thủ một bên đại tướng, nhất là ở dân gian rất được dân tâm, cảm thấy trong thời gian ngắn Hoàng Thái Hậu cho dù đối với kiếm các có chút bất lợi ý nghĩ, Tổng cũng sẽ không quá mức phận, nhưng mà sự thật sớm đã không như mong muốn. Nghe được Lâm Ý hỏi ý, Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái, nói, có chút không đúng. Từ Kiến Khang một vùng truyền tới tin tức, từ mấy ngày trước bắt đầu tựa hồ đã hoàn toàn gãy mất. Lâm Ý rất rõ ràng Bạch Nguyệt Lộ mấy câu, nói đó ý tứ, đối với Thiết Sách Quân mà nói, Bạch Nguyệt Lộ có khả năng khống chế quân tình, muốn so Nam Triều quân đội truyền tới quân tình thực sự nhanh hơn nhiều. Cũng nhiều đến nhiều, nhằm vào chúng ta Thiết Sách Quân. Lông mày của hắn không tự chủ khóa gấp, sắc mặt có chút khó coi. Ngụy Quan Tinh sắc mặt cũng là liền biến số biến. Hắn cùng Lâm Ý trong lòng cũng có may mắn tâm lý. Chỉ là Bạch Nguyệt Lộ mấy câu nói đó, lại là để hắn cảm thấy cực độ chẳng lành. Lúc trước quân tình đến trễ, hiện tại xem ra chỉ sợ là tận lực trở ngại. Về phần hiện tại trực tiếp chặt đứt Bạch Nguyệt Lộ những đường tuyến này báo nơi phát ra, trong lúc này bên trong chỉ sợ là cực độ lôi đình thủ đoạn. Cấp báo, cũng liền tại lúc này, cách đó không xa sơn cốc chấn động, có hỏa diễm phù đồ bay lên không? Có truyền lại quân tình âm thanh bén nhọn vang lên, cũng bất quá mười mấy hít thở. Bên trên bầu trời một hồi kịch liệt tiếng xé gió. La Cơ Liên như chim ưng loại cực nhanh xuống tới, âm vang rơi xuống đất. Thiết Sách Quân cùng kiếm các nhiều người như vậy ở Trung Ly là chết vô ích. Nàng trên mặt tất cả đều là cười lạnh, có chút bởi vì phẫn nộ mà đưa đến xám xanh. Nàng sau khi rơi xuống đất liền trực tiếp lạnh giọng nói một câu. Đem một phong mật quyển nhìn về phía Lâm Ý, sau đó trực tiếp nói. Hoàng đế hạ chiếu hiệu lệnh thiên hạ lấy tặc, hiện tại ngươi cái này trấn Tây đại tướng quân, đã biến thành rồi trong miệng hắn loạn thần tặc tử, người trong thiên hạ cộng chu đối tượng. Cái gì? Nàng này nói vừa ra, đừng nói là Ngụy Quan Tinh, ngay cả Bạch Nguyệt Lộ đều lập tức có chút thay đổi sắc mặt. Lâm Ý hít thở dừng lại, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ một cái liếc mắt đảo qua liền thấy rõ phần này mật quyển bên trên nội dung. Hắn hơi chần chờ một cái chớp mắt, tiếp lấy giận quá thành cười lên. Được, rất tốt, ta Lâm gia thủy chung không phụ Tiêu gia. Hiện tại ngược lại tốt, ta phụ thân vừa mới lấy được xá trở lại Kiến Khang. Hiện tại phản biến thành rồi đưa đi tù nhân. Vân Đường trong ý nghĩ ông một vang. Hắn trực giác mình còn có chút phản ứng không kịp. Lúc này ánh mắt hắn dư quang bên trong, Lâm Ý vừa cười có vẻ hơi đau thương. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này Lâm Ý âm thanh truyền vào tai của hắn khuếch bên trong. Hắn nhưng trong lòng không hiểu phát lạnh. Trước đó, Lâm Ý mặc kệ ở chiến đấu trước đó như thế nào bạo lực. Nhưng kỳ thực hắn cảm thấy Lâm Ý xem như người rất ôn hòa. Rất như là Kiến Khang thành bên trong những người đọc sách kia. Không chỉ biết lễ, mà lại rất giảng đạo lý. Không sẽ tự mình không nói đạo lý trước đây. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác được Lâm Ý là chân chính nổi giận, mà lại là chân chính sát khí tràn đầy. Bạch Nguyệt Lộ hít thật sâu một hơi. Sắc mặt của nàng thời gian dần trôi qua mắt Bạch. Nàng đương nhiên so Vân Đường hiểu rõ hơn Lâm Ý. Nàng rất có thể rõ ràng lúc này Lâm Ý tâm tình. Đổi chiều mới về sau, Lâm Ý ở Cực Khang trọn vẹn ẩn nhẫn gần 7 năm. Hắn suy nghĩ làm mà có thể để Lâm Vọng Bắc trở lại Kiến Khang. Không cầu phú quý, chỉ muốn không cần hoạch tội, chết tha hương tha hương. Ở Trung Ly chi chiến về sau, hắn thậm chí cũng vô công lợi tâm, chỉ cầu Lâm Vọng Bắc có thể bình an về lão. Hắn rốt cục được đền bù hy vọng, mà ở hắn bình định đảng hạng về sau, vậy mà được đến rồi dạng này kết quả. Lâm Vọng Bắc nếu là ở phương Bắc biên cảnh lưu vong còn tốt, nhưng ở Kiến Khang, vậy liền trực tiếp chính là tù nhân. Ta phụ thân là cả đời chưa thẹn đối với triều đình, Lâm Ý nâng lên đầu. Hắn từ từ nói rằng, ta trước đó cũng không thẹn Nam Triều. Nếu là ta phụ thân có sai lầm, ta đời này cùng Tiêu gia là địch. Ngụy Quan Tinh thân thể cũng có chút rung động. Đây không phải hắn hy vọng phát sinh sự tình, chỉ là hắn thực sự không cách nào đi khuyên giải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.